Ngũ Bá Chí Tôn và những tuyệt thế giai nhân, chương 3, trở về Việt Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 năm sau, Ngũ Bá Chí Tôn cũng đã thực hiện được những ước mơ của từng thành viên ấp ủ trong nhóm bấy lâu, hắn trở thành thực thần với tài nấu ăn tuyệt đỉnh. Em, là một tổng tài thành đạt vô tình, Ray trở thành một nghệ sĩ dương cầm mà trong lịch sử dương cầm cô ai có thể bì nổi. Tài đánh đàn của anh có thể nói vượt xa cả những tên tuổi lừng danh đẳng cấp như Schubert, Mozart hay Beethoven. Lèo tơi áo và qua sự mày mò cô ngừng học hỏi anh đã trở thành họa thánh. Một họa sĩ tài ba vẽ tranh cực đỉnh, anh là số 2 thì chả ai dám đứng số 1. Vic và Jazz song hành cùng nhau tạo nên bộ đôi không giới hạn. Vic là thần thiết kế kiến trúc và thời trang, những bộ y phục bậc nhất mà đại gia tiền tỷ chưa chắc đã mua được. Còn Jazz là thánh sáng chế ra các phụ kiện vượt thời gian. Em, chiết tác chế tạo được những loại đá quý mà trong tự nhiên. Một ngày đẹp trời, cả năm người hẹn nhau tại biệt thự Long Thần. Ezra, sao chỉ có mình mày tên Leo Gray, Jazz đâu mất rồi? Vic, hắn cô nói gì chỉ tay vào phía bên trong. Uy, mày tới muộn thế, tụi tao ăn hết đồ ăn ngon rồi. Leo, măm măm ngon quá chừng. Jazz, ế mấy thằng khốn để cho tao một miếng với chứ bạn bè thế đấy. Vic gắt lên rồi xông vào tìm xem có gì cho mình la liếm nữa cô, nhưng tuyệt nhiên chả có gì. Thằng khốn bạn bè thế đấy. Vic, bớt xàm đi, hôm nay tao gọi tụi mày tới đây vì chuyện 5 viên thiên thạch đã rơi xuống trái đất này cách đây 3-7 tỷ năm trước. Hắn, mày điều tra được gì rồi? Ray, 5 viên thiên thạch Firestone, Thunderstone, Freezer Stone, Zeko Stone và Rishi Stone này do ngôi sao khổng lồ Peo 5566 nhiệt hạch mà thành, chúng mày đã biết Peo 5566 là ngôi sao lạ. Nếu như ai bị bức xạ bởi một lượng nhỏ của ngôi sao này hay là các viên thiên thạch, họ sẽ có những nguồn sức mạnh cơ bản gần như chúng ta. Hắn, 3,7 tỷ năm rồi, chắc những viên thiên thạch đó chắc cũng bị chôn vùi dưới lòng đất, hoặc nó đã bị đưa tới một viện bảo tàng nào đó cũng nên. Leo, mày sai rồi, gần đây tao điều tra được 5 viên thiên thạch đó hiện tại được 5 vị đại gia nào đó thu mua và hiện chúng là những thứ bùa hộ mệnh cho họ. Hắn, căng nhì trái đất này so với Dracos 7749C thì quá là bé nhỏ, nhưng tìm kiếm được 5 viên thiên thạch đó cũng cô dễ hai. Jazz thở dài, ngài Bode đã chỉ định chúng ta tìm chúng, nhất định là có thiên cơ, cứ thư thả mà tìm kiếm, coi chừng ta chưa tìm tới nó mà nó tìm tới ta cũng nên. Vic, có thể nhưng xác suất này khá thấp. Leo, tìm kiếm thiên thạch là quan trọng, nhưng đừng vì cái chuyện còn con đó mà làm rối gen tinh thần. Hắn lãnh đạm, thôi bây giờ chúng ra ngoài xả tí stress đi, lâu lắm rồi chúng ta cô đua nhỉ. Vic, ý kiến hay, đến đường đua tử thần đi. Jazz, vậy là mọi người thương thảo xong thì lập tức tới đường đua tử thần. Tới đường đua, để tránh sự chú ý bọn hắn lập tức đeo khẩu trang lại. Trong khi đó tại Las Vegas, Mỹ, có 5 cô gái xinh đẹp đang nhíu mày chợp mắt trong một căn biệt thự cỡ bự. Tiếng chuông điện thoại ngân vang, hello, giọng ngái ngủ của một cô gái. Laura, còn với đám kia mau quay trở về Việt Nam ngay lập tức cho ta. Giọng của một người phụ nữ, có gì cô mẹ, nó nói đều đều, về để học và quản lý tập đoàn các con vui chơi thế là đã đủ rồi đấy. Mẹ của cô gái, hai dạ tụi con về là được chứ gì. Laura, nó, ngoan, nếu mà tụi kia cô chịu về thì ba mẹ tụi nó sẽ cắt hết tiền thẻ cho chúng nó ở Mỹ chết đói luôn. Mẹ nó, hả, tút tút, nó bất ngờ định nói gì đó nhưng đáng tiếc mẹ nó đã tắt máy. Nhanh lên tụi mày dậy nhanh mau lên. Nó gắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là chuyện gì vậy? Hania, mau về Việt Nam, tụi mày mà trễ một chút nữa thì ông bà già cho chúng ta chết đói ở đây đó. Nó gắt lên, cái gì cô phải chứ? Vani, mặc kệ tụi mày, tao cô muốn ông bà cắt hết tiền tiêu vặt rồi chết đói ở đây, thà sống ở Việt Nam còn hơn là chết đói ở Las Vegas này. Nó nói rồi nhanh nhẹn thu dọn quần áo, sắp xếp hành lý chuẩn bị trở về Việt Nam. 4 cô gái còn lại thấy vậy thì cũng hoảng và cũng lập tức thức dậy sắm sửa đồ đạc cùng nó trở về Việt Nam. Cách chương.